Chương 825, cũng không dám nữa. Nhưng bây giờ, Hàn Băng Yêu đang khôi phục sinh cơ, huyền băng lực không ngừng trong thân thể lưu chuyển, lại không sẽ cùng đã đại thành liệt diễm huyết mạch tương khắc, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, kia thành tựu này, xuyên qua bên trong thân thể ngoại, chui luyện kinh mạch xương tủy, giặt rửa phạt huyết dịch yêu lực, mà ngũ độc huyền băng trong đỉnh nhỏ độc khí cùng nó độc hỏa hòa hợp, khiến cho một thân yêu lực bộc phát kinh người, lại tu vi thẳng tới kim đan cửu chuyển, đã có đột phá dấu hiệu. Song đầu xích lân giao bay bổng ở yêu cung bên trong, nó thân hình khổng lồ thượng, ngọn lửa không giảm mà lại tăng, hoàn toàn đỏ đậm, mà ở liệt diễm trung, băng vụ đi theo, băng hỏa lưỡng rộng thiên, nhưng ở trên người nó diễn hóa như thế hòa hợp hoàng mỹ, mà băng lam, đỏ ngầu, tím đậm, đen nhánh cùng u lục năm màu thuốc viện quang hóa thành độc khí lượng lờ nó quanh thân, thời thời khắc khắc cũng đang giúp nó rèn luyện thân thể, có ngũ độc huyền băng đỉnh, xích lân giao đã có cùng ngoài ra hai đại yêu vương đánh một trận lực lượng. Một thân lửa độc cùng băng hàng thi triển ra đi, sợ là có thể đem ngàn dặm nơi hóa thành luyện ngục. Xích lân giao dần dần từ cái loại này huyền diệu khó giải thích trong trạng thái tỉnh hồn, nó mở ra hai tròng mắt, liếc nhìn nhắm mắt ngưng thần Lâm Phi, con ngươi chuyển động, sau đó lấy yêu lực vần quanh ở ngũ độc huyền băng đỉnh thượng, phát hiện món pháp bảo này đúng là khó gặp bảo bối, hơn nữa phía trên không có chút nào đóng dấu, chỉ bất quá xích lân giao tâm thần lại toàn bộ bị trong cơ thể mình yêu đang hấp dẫn. Lúc trước mặc dù nó biết bởi vì chiếm đoạt Lâm Phi luyện chế yêu đan duyên cớ, chính mình yêu đan đã bị Lâm Phi thao túng, có thể lại từ đầu đến cuối không có phát hiện khác thường, nhưng bây giờ, yêu đan không câu nệ, băng hàng cùng liệt diễm cùng tồn tại, liên tiếp giống như dây thừng như vậy kim sắc lưu quang thỉnh thoảng sẽ từ yêu đan thượng xẹt qua, im hơi lặng tiếng, nhìn cùng bốn phía không khí không có gì khác biệt, nhưng xích lân giao tâm, nhưng là từ từ trầm xuống, đây cũng là giam cầm ta cấm chế sao? Xích lân giao thử lấy yêu lực uống lượng ở đó chuỗi kim sắc lưu quang thượng, lại giống như chảy qua không khí, căn bản không thể làm gì, nó lại lo lắng động tác quá lớn, đưa tới Lâm Phi chú ý, cho nên nhất thời cũng không biết nên như thế nào thời điểm, nhưng khi nó thấy ký thác dơ yêu đang ngũ độc huyền băng đỉnh lúc, thầm suy nghĩ, có thể hay không dùng tòa này ngũ độc huyền băng đỉnh tới luyện hóa yêu đang thượng cấm chế, đang suy nghĩ, xích lân giao đem yêu đang lần nữa chìm vào ngũ độc huyền băng đỉnh bên trong, sau đó thúc giục tiểu đỉnh lực lượng, năm màu thuốc viện quang kèm theo khí băng hàng xông ra, đem yêu đang hoàn toàn bọc. Cuối cùng thuận lợi vồ lấy này một chuỗi cấm chế, con mắt của xích lân giao chợt sáng, nó cẩn thận điều khiển ngũ độc tiểu đỉnh, đem càng nhiều thuốc phiện quang đưa tới, liền thấy kia đạo cấm chế, chậm rãi biến mất, mừng như điên xông lên đầu, xích lân giao thúc giục chính mình yêu đan, phát hiện vận chuyển như ý, không còn thấy bất kỳ cấm chế gì, nó cơ hồ muốn bật cười, làm xong hết thảy các thứ này, cảm thụ mình một chút lực lượng, nó chợt ngẩng đầu, nhìn về phía yêu cung cao tọa thượng, ngồi xếp bằng ngưng thần Lâm Phi, không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp nhào tới, Lâm Phi, chịu chết đi, bị áp chế rồi nửa năm dài, bây giờ rốt cuộc tránh thoát khống chế, xích lân giao cùng ngạo vẻ đắc ý hiện ra hết, không còn miệng tiếp tục vì người khác bán mạng, đối với Lâm Phi, nó cũng đáng tiếc, dù sao người này mặc dù khống chế nó, nhưng cũng giúp nó rất nhiều, nhưng yêu tính hung tàn, nó lại biết rõ Lâm Phi lợi hại, rất sợ một đòn không được ngược lại bị mệt, cho nên vừa ra thủ chính là cường sát nhất mấy, xích lân giao đôi miệng đại trương, quanh thân ngọn lửa hóa thành một cái độc hỏa hàng dài. Mang theo ăn mòn hết thảy độc tính, gào thét đi. Lâm Phi mở mắt, nhìn gần tới trước người hỏa long liếc mắt, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, thậm chí cười một tiếng. Không được, con mắt của xích lân giao chợt tăng lớn, đối với nguy hiểm cảnh giác, thiếu chút nữa làm toàn thân nó vẫy nổ tung. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, một đạo kiếm mang màu trắng từ trên người Lâm Phi bay ra, hàng băng tứ tán, cuối cùng đem kia con rồng lửa hoàn toàn đóng băng, mà ở xích lân giao trong cơ thể ngũ độc huyền băng đỉnh khẽ động. Ngũ sắc quang mang chớp mắt quét sạch xích lân giao toàn thân, ngay sau đó, vật nhập cốt tủy đau nhức đánh tới, khiến cho xích lân giao hoàn toàn không khống chế được chính mình, chợt ngã rơi xuống mặt đất, toàn thân ngọn lửa, huyền băng cùng độc khí, chợt biến mất, Lâm Phi tiếp tục điều khiển ngũ độc huyền băng đỉnh, thẳng đem chiếc đỉnh nhỏ này từ xích lân giao trong cơ thể kêu gọi ra, sau đó giơ tay lên lại vừa là vẫy một cái, xích lân giao ba hồn bảy vía chớp mắt rời thân thể, bị cuốn vào rồi tiểu đỉnh bên trong, ngũ độc huyền băng đỉnh là Lâm Phi lấy chư thiên phù đồ luyện chữ quyết luyện chế mà thành, mặc dù là pháp bảo, nhưng cũng bị lạc ấn chư thiên phù đồ con dấu, ngọn lửa, độc khí cùng hàn băng hối long, có thể luyện hóa ăn mòn hết thảy, xích lân giao hồn phách phơi bày bán trong suốt băng tinh màu sắc, vừa tiến vào rồi tiểu đỉnh bên trong, liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, năm màu thuốc viện quang ở trên người nó quét tới quét đi, mỗi một cái cũng giống như nạo xương cắt thịt, đau tới cực điểm, mà huyền băng khí lạnh lại tràn ngập bốn phía, đưa nó thần trí cũng cống đến mơ hồ. Ngoại trừ thê thảm xin tha nhận sai, lại cũng không nói ra những lời khác, Lâm Phi ngồi ngay ngắn, cố ý để cho đầu này dưỡng không quen xích lân giao nếm chút khổ sở, cho nên qua ước nửa khắc đồng hồ, xích lân giao hồn phách đã xuất hiện phá tán vết tích, mới thu ngũ độc huyền băng đỉnh, đem hồn phách nói ra, xích lân giao về lại thân thể, thoi thóp tê liệt té xuống đất, hơi thở nhiều, nhân khí ít, một bộ gần sắp chết đi bộ dáng. Lâm Phi nhìn nó liếc mắt, thế nào, cảm thấy ta xử phạt nặng? Xích lân giao giật mình, liền vội vàng trở lại thân người, quỳ trên đất, nó trong đầu choáng váng từng đợt tiếp theo từng đợt, ngay cả lời đều có chút không nói rõ ràng, không nặng, không nặng, là thuộc hạ, lạm quyền, tạ đại vương trừng phạt, thuộc hạ thật cũng không dám nữa. Vừa mới kia một phen xử phạt tuy nặng, nhưng tóm lại không có thương tổn được xích lân giao căn bản, theo ngũ độc huyền băng đỉnh trọng nhập trong cơ thể nó, ngay cả cuối cùng khó chịu cũng tiêu trừ, lực lượng lần nữa trở về. Lâm Phi căn bản không quan tâm nó phản không phản, chẳng qua là muốn cho này xích lân giao biết sợ là tốt, lại hỏi, vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Xích lân giao sửng sốt một chút, có thể tiếp tục xuất chinh sao? Có thể, có thể, xích lân giao biết, liền vội vàng gật đầu, may mà đại vương tài bồi, thuộc hạ cảm giác mình bây giờ ngay cả yêu đế cũng dám đánh một trận. Đại vương một tiếng phân phó, thuộc hạ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Lâm Phi trầm ngâm gật đầu một cái, xích lân giao suy nghĩ một chút, lại nói, đại vương, thuộc hạ lần này là thật không sợ kia thiên sứ Hắc Long Vương, bây giờ thuộc hạ tổ mạch khôi phục, phiên giang đảo hải không thành vấn đề, mời đại vương hạ lệnh, chút bây giờ hạ liền dẫn người đi đem trong biển Long Cung thần thiết lấy tới, hiến tặng cho đại vương, bày tỏ trung thành. Không cần, xích lân giao gãi đầu một cái, có chút không hiểu Lâm Phi phải làm gì. Lâm Phi sờ cằm một cái, đạo, trong biển Long Cung lời nói, để trước để xuống một cái, ngươi mang nhiều một ít yêu binh, đi đem chiếm cứ thập vạn đại sơn cổ hạnh thụ yêu vương bắt tới. À, xích lân giao trợn to hai mắt, mặt đầy nghi ngờ, tóm nó có ích lợi gì? Lâm Phi hé mắt, cho ngươi đi phải đi, khi tới nói nhảm nhiều như vậy. Xích lân giao liền vội vàng hạ bái, dạ, dạ, chút bây giờ hạ phải đi.